Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, đệ 295 trang. Người xem, hắn phán đoán là đúng. Phàm là hắn sớm bại lộ, Vân Bảo Bảo bọn họ khẳng định sẽ cảnh giác, sẽ lại mượn sức người khác. Phàm là bọn họ lại mượn sức một cái Tạ Khắc Lệ hoặc là Úy Minh Đường hai cái thiện thấy rõ trong đó một người, Lý Thương liền sẽ thua. Đáng tiếc hiện tại cục diện vẫn là không hoàn toàn như hắn mong muốn, sở hữu đối thủ đều KO. Chỉ còn lại có một cái Tạ Khắc Lệ. Hắn cũng không có thể trực tiếp bắt lấy, Phù Xuyên đứng lên. Tay trái lôi ra lưu động ngàn lạc hút tinh đằng. Tay trái ánh sáng dày đặc, theo đôi tay huy động mà chiều thượng che trời lấp đất rơi. Giống như tả ý vẩy mực, lại như là sơn hải một trận mưa đảo khuynh trở xuống trời cao. Dậm dạp thả thanh thúy tiêu sái, một mảnh đằng hồng cùng quang vs một gốc cây áo nghĩa cụ hiện quang. Thương, ai cường? Kia đương nhiên là quang thương cường. Ở hai bên bùng nổ thả mặt đối mặt kia một khác. Mặc kệ là ở đây Thẩm Tê Khê đám người vẫn là bên ngoài quan chiến người đều tập thể cam chịu không? Địch lại, tuyệt đối không địch lại. Nhưng giây tiếp theo, liền ở chúng nó sắp đối thượng nháy mắt, phía dưới Phù Xuyên đôi tay xác nhập, mặt trên ánh sáng cũng tùy theo xác nhập dung hợp, không ngừng dung hợp, thả cùng ngàn lạc hút tinh đằng cùng nhau dung hợp, ngạch. Phía trước còn không phải là dung hợp sao? Lần này không giống nhau. Lần này là áo nghĩa dung hợp, phía trước Phù Xuyên không phải trước sau bắt được 4 viên lam cấp áo nghĩa thạch sao? Giai đoạn trước vẫn luôn không phải sử dụng đến. Đó là bởi vì nàng mới vừa đắc thủ, còn không có hoàn toàn tìm hiểu. Này một đường không phải một bên làm sự một bên đánh nhau một bên thực tế diễn luyện sao? Thực chiến chính là tốt nhất lĩnh ngộ quá trình, như thế cao tần suất cao chất lượng sinh tử chiến đấu kịch liệt, làm nàng lĩnh ngộ tốc độ mạnh thêm. Cuối cùng ở vừa mới, quần thể thao tác, đơn thể cắt, tuyến thể lưu từ từ. Này đó đều là áo nghĩa thạch chủ yếu nội dung, Phù Xuyên lĩnh ngộ bọn họ thời điểm. Cố ý hướng tới một loại hợp lại áo nghĩa đi sáng tạo, phân tán mở ra hút linh. Dung hợp được bạo kích, vì thế, nàng đem ngàn la hút tinh đằng rễ cây sợi bỏ vào ánh sáng. Còn có xúc tua, tách ra sau bay nhanh tăng cường hút quang nguyên tố tốc độ. Sau đó lại dung hợp chính là cuối cùng một cái ánh sáng, xúc tua mục đích là cái gì? Là không ngừng thao tác mật độ, làm loại này dung hợp đạt tới lớn nhất hạn độ năng lượng cao mật trạng thái. Cuối cùng thực hiện cao tầng thứ nguồn năng lượng bùng nổ hiệu quả, như vậy này nhất chiêu áo nghĩa. Kêu gì? Thiên La Quang Tử, một tia sáng. Nàng hiện tại trình độ còn đồ ăn, thời gian cũng không đủ. Chỉ có thể khó khăn lắm đem những cái đó ánh sáng toàn bộ dung hợp thành ngón út phẩm chất. Nhưng nó tốc độ cùng cường độ đã là so vừa mới bạo trướng gấp 10 lần không ngừng, xoát. Ánh sáng bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp bạo kích hướng quang thương, quang cùng quang. Vương đối vương, ong. Mọi người cảm giác được quang ngưng tụ cùng nội liễm. Cũng thấy được nó bùng nổ cùng sán lạn, thế giới một mảnh quang minh. Nhưng bọn hắn cảm giác chính mình muốn mù, phế thạch. Mặt đất phi trần, máu bốc hơi. Da lông nướng nướng cuốn khúc quang làm thế giới có nhan sắc. Lại làm hết thảy nhan sắc bởi vì nó cực hạn mà trở nên tái nhợt. Cuối cùng bị tái nhợt nuốt hết mới bắt đầu không tiếng động. Sau đó nổ vang. Cuối cùng bình tĩnh mai một mà khuếch tán. Nhưng kết cục với nổ lớn một tiếng vang lớn. Lý Thương bị này chùm tia sáng bắn thủng thảo anh tới. Rồi đáy hố một mảnh trên vách núi đá, kia kỳ thật cũng là tường thành vách tường, bọn họ vốn chính là ở săn thú chàng phía dưới lao ngục chung chém giết, lao ngục sụp đổ. Phía dưới như cũ là tường thành cái đáy, hắn bị đinh ở trên tường, chùm tia sáng cắm trúng hắn ngực. Nhưng vẫn chưa mệnh chung trái tim, bởi vì hắn né tránh một chút, không nghĩ tới. Cao ngạo như hắn cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực ở nàng một đạo quang hạ né tránh như. Vậy một chút, thấy rõ vẫn là yếu đi. Nếu là nàng, nàng vài lần đều né tránh chính mình chí mạng công kích. Tạ thị đồng thuật không hổ bị dự vì sinh tồn lực mạnh nhất thủ đoạn chi nhất. Ta không bằng ngươi, hắn miệng phun máu tươi. Si Yếu nhìn thấy phía dưới Tạ Khắc Lệ biểu tình ngưng trọng, phù xuyên tay cầm này hợp với ngực hắn. Chùm tia sáng, đang chuẩn bị lại lần nữa công kích bắn chết hắn, người này trốn không xong, bởi vì chùm tia sáng bên trong Thiên La Hấp Tinh Đằng đã đi vào, đang ở điên cuồng hấp thu hắn nguồn năng lượng, bị thương nặng lại trôi đi nguồn năng lượng. Thực lực của hắn xa không bằng phía trước, căn bản không phải nàng đối thủ, chỉ cần làm chùm tia sáng nổ mạnh, hắn liền sẽ chết, bất quá kia một khắc. Lý Thương bên tai bỗng nhiên nghe được thực nhẹ một đạo thanh âm này thậm chí có điểm run. Dày theo sát Trương, phối hợp ta, lưu ngươi tích phân, ngầm không thích hợp, còn có huyết khí, cái gì? Lý Thương trái tim chấn động, ngay sau đó, ngầm bỗng nhiên vỡ ra, lại vỡ ra. Mẹ nó vỡ ra liền tính, lại có hồng quang, ngọa tào, chợt gian, vỡ ra mặt đất xuất hiện một cái huyết trì. Huyết trì trung bò ra một người, máu tươi đầm đìa. Tứ chi chấm đất, ngẩng đầu, tóc dài dưới là tái nhợt như nữ nhân một khuôn mặt hơi hơi lên đài. Bén nhọn hàm răng chiều mọi người một nhếch miệng, người này. Bọn họ nhận được, Ngụy Nhiên, đây mới là chân chính thay máu thành công Ngụy Nhiên. Phía trước chính là giả mạo Ngụy kém chính là quá chân thật. Chân thật thực bình thường, săn thú giữa sân. Công hội một cái đầu bạc lão giả loát dâu. Thực huyết sư tên tuổi không phải nói không. Ta phía trước còn buồn bực hắn như thế nào dễ dàng như vậy chết. Năm đó chảo hắn thời điểm nhưng phế đi lão đại kính. Nhưng âm hiểm giảo hoạt. Lần này thế nhưng vì hai cái học sinh lính hầu. Quả nhiên có hậu tay. Mà lấy hắn máu áo thuật trình độ. Tái tạo một khối huyết nhục chi thân căn bản không khó. Mà hắn còn lại là ở lợi dụng xong hai cái học sinh sau giả tá ở bị Tạ Khắc Lệ đánh chết sau ẩn sâu. Ngầm, tiếp tục kiệt quệ dư lại những cái đó học sinh giá trị bọn họ huyết càng có dùng, bất quá Ngụy Nhiên rốt cuộc bị nhốt nhiều năm. Lần này có thể ở ngắn ngủn 90 phút nội như vậy thành công đắp nạn phân thân. Chỉ sợ còn có mặt khác nguyên nhân đi hắn phía trước bị nhốt ở trong WC. Căn bản không có khả năng làm thành cái này có thể làm hắn thành công thay máu huyết trì, có người giúp hắn, mặt khác, là ai? Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía hai người, Tạ Ý Viễn lại quay đầu nhìn về phía Khuyết Bạch Mạch. Ánh mắt có điểm xa lạ, người sau tự ra tới sau liền không nói một lời. Tâm sự nặng nề, giống như đang chờ đợi cái gì, cũng không để ý tới Khuyết Bạch ca kia địch ý ánh mắt. Hết chương.